Vài giây sau, một nhóc con mặc tã lót ôm một khẩu súng nước bỏ ra từ trung tâm lốc xoáy, chĩa thẳng vào người đang ngồi đối diện màn hình. Bi ba bi bô, không được nhúc nhích, ta là sứ giả công lý, mi đã bị bắt. Nhóc con mềm mềm múc múc, trông vô cùng đáng yêu. Thậm chí cuối video, Phương Chi Phi còn có thể nghe thấy tiếng cười biến điệu của người bạn kia. Nhưng Phương Chi Phi thì không thể nào cười nổi. Không thể sửa đổi mã nguồn đồng nghĩa với việc họ phải lập trình lại hoàn toàn, còn phải nhúng tay vào trò chơi, tiến hành thử nghiệm, điều chỉnh cứ thế thì nói gì một tháng, cho dù tốn hơn nửa năm cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu thực sự phải chờ đến lúc đó, đánh giá về tranh hùng đất quỷ đã sớm tụt đáy, không thể gượng dậy nữa. 75 triệu mà chỉ mua về được thứ rác thải như vậy. Phương Chi Phi rõ ràng không có bệnh tim, nhưng cũng cảm thấy lồng ngực mình tức nhói. Mà ông Tổng Đằng Đạt thì đã sớm trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Liên tưởng đến lời mắng tranh hùng đất quỷ là bán thành phẩm của Chu Doãn Thịnh, Phương Chi Phi hoàn toàn có lý do nghi ngờ hacker này là do đối phương tìm đến. Y không nuốt trôi được cơn tức này, về nhà bật laptop thử hack vào hệ thống văn phòng Chu Thị. Nhưng vừa chạm vào lớp tường lửa thứ nhất, y đã bị đánh bật ra ngoài. Tên nhóc mặc tã lót xuất hiện trên màn hình, nâng súng nước bắn về phía y, miệng phát ra tiếng biu biu biu. Phương Chi Phi càng không chịu thua, cố gắng tấn công tường lửa lần nữa. Tên nhóc nỏ cất súng nước đi, đổi sang chiếc tên lửa dài gấp đôi người nó, sau đó bóp cò. Một tiếng đoàng vang dội khiến Phương Chi Phi giật bắn cả mình. Hiệu ứng 3D của đối phương quá thật, màn hình hiện lên hình ảnh nứt vụn như vừa bị đạn tên lửa dội trúng, nhấp nháy hai cái rồi tắt ngóm. Đờ mẹ, Phương Chi Phi quăng mạnh chuột ra ngoài, không thể không thừa nhận kỹ thuật hacker của mình còn không bằng một phần vạn đối phương. 10 ngón tay y liên tục vò bứt tóc mình, vẻ mặt vừa đau đớn vừa dữ tợn. Trong cơn phiền muộn, y không hề hay biết camera máy tính mình chưa hề mất đi tác dụng, vẫn đang lặng lẽ ghi lại hình ảnh khốn đốn, chật vật của y. Chu Doãn Thịnh nằm bò ra giường, vịn màn hình cười sằng sặc. Dịch Tranh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên hông, bước đến bên giường phát nhẹ bờ mông cong tớn của người yêu, mắng khẽ một câu nghịch ngợm. Hiện nay, hắn đã cắm rễ ở nhà họ Chu, hơn nữa chiếm luôn nửa giường người yêu với lý do đàm đạo thâu đêm ấy, vậy mà bà Chu cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Mai là họp báo ra mắt trò chơi, em rất nóng lòng muốn xem biểu cảm của Phương Chi Phi. Một sản phẩm thấp kém như tranh hùng mà tên đó cũng dám đem ra bán, đúng là cười rụng răng. Một khi phát hành, hai trò chơi này chắc chắn sẽ bị mang ra so sánh với tranh hùng đất quỷ, ai hơn ai kém chỉ cần xem là biết. Cách chương.